Sách Samuel 2, chương 6, câu 1 đến câu 23. Vua David lại quy tụ toàn thể tinh binh Israel, 30.000 người, từ Ba-a-lê-du-đa. Vua David lên đường và cùng đi với toàn dân đang ở với vua, để đưa hòm bia Thiên Chúa từ đó lên, hòm bia mang danh Đức Chúa các đạo binh, đấng ngự trên các thần hộ giá. Người ta đặt hòm bia Thiên Chúa lên một cỗ xe mới và mang đi từ nhà ông Avinadab ở trên đồi. Các con ông Avinadab là Uzza và Akzo điều khiển cỗ xe mới. Họ đưa xe đi từ nhà ông Avinadab ở trên đồi. Trên xe có hòm bia Thiên Chúa, còn ông Akzo đi trước hòm bia. Vua David và toàn thể nhà Israel vui đùa trước nhan Đức Chúa với mọi thứ nhạc cụ bằng gỗ trắc bá, với đàn cầm, đàn sắt, trống con, chủng chòe, thanh la. Khi đoàn người tới sân lúa Na-khôn, thì ông Út-ra giơ tay ra về phía hòm bia Thiên Chúa và giữ lại, vì bò trượt chân. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với ông Út-ra, và Thiên Chúa đánh phạt ông tại chỗ vì lầm lỗi đó. Ông chết tại đó bên hòm bia Thiên Chúa. Vua David buồn bực vì Đức Chúa đã đột phá hại ông Út-ra. Người ta gọi nơi ấy là Peret Út-ra cho đến ngày nay. Ngày hôm đó, vua David sợ Đức Chúa, ông nói, hòm bia Đức Chúa đến với tôi thế nào được? Vua David không muốn đưa hòm bia Đức Chúa về với mình trong thành vua David, nên cho chuyển hướng sang nhà ông Obed-Edom, người thành Gát. Hòm bia Đức Chúa ở nhà ông Obed-Edom, người thành Gát, 3 tháng, và Đức Chúa giáng phúc cho ông Obed-Edom cùng cả nhà ông. Người ta báo tin cho vua David rằng, vì hòm bia Thiên Chúa, Đức Chúa đã giáng phúc cho nhà ông Obed-Edom cùng tất cả những gì thuộc về ông. Vua David liền đi và rước hòm bia Thiên Chúa từ nhà ông Obed-Edom lên thành vua David trong niềm hân hoan. Khi những người khiêng hòm bia của Đức Chúa đi được 6 bước, thì vua sát tế một con bò và một con bê béo. Vua David quấn ê-phốt vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa. Vua David và toàn thể nhà Israel rước hòm bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù và. Khi hòm bia Đức Chúa vào thành vua David, bà Mi-khan con gái vua Sa-un từ cửa sổ nhìn xuống, thấy vua David nhảy múa quay cuồng trước nhan Đức Chúa, thì sinh lòng khinh rẻ. Người ta đưa hòm bia Đức Chúa đặt vào chỗ đã dọn giữa lều vua David đã dựng sẵn. Vua David dâng lên trước nhan Đức Chúa những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua David nhân danh Đức Chúa các đạo binh, chúc phúc cho dân. Rồi vua phân phát cho toàn dân, cho tất cả đám đông Israel, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nho, rồi toàn dân ai nấy về nhà mình. Khi vua David trở về để chúc phúc cho nhà mình, bà Mi-khan con gái vua Sa-un ra đón vua và nói, vua Israel hôm nay thật là danh giá khi để hở hang trước mắt các nữ tỳ của tôi tớ mình, như một đứa vô danh tiểu tốt để hở hang. Vua David nói với bà Mi-khan, trước nhan Đức Chúa, đấng đã chọn tôi thay vì thân phụ bà và cả nhà thân phụ bà để đặt tôi làm người lãnh đạo dân Đức Chúa là Israel. Trước nhan Đức Chúa, tôi sẽ vui đùa. Tôi sẽ còn hạ mình hơn thế nữa. Tôi sẽ coi mình là thấp hèn. Nhưng đối với các nữ tỳ mà bà nói, đối với chúng, tôi sẽ được danh giá. Và bà Mi-khan con gái vua Sa-un không có con cho đến ngày chết.